Chương 08, giới tính chi tội 8. Tốt đương nhiên không tốt, Tần Song Song một người từ trên núi lấy được gì đó, đừng nói dưỡng hai người, chính là dưỡng 4-5 người đều vậy là đủ rồi. Tiền này đều là về lao Trần Thị trong hầu bao, tựa như Tần Song Song nói giống nhau, con dâu tiền trừ đồ cưới, kiếm bao nhiêu đều được giao cho bà cầm. Nhưng nữ hài nếu là có bản lĩnh buôn bán lời tiền, kia đều là ngày sau đồ cưới tiền, nếu là trong nhà người dám đưa tay, là sẽ bị người chọc cột sống. Tiểu Trần Thị bị Tần Song Song một đoạn này nói cho nghẹn không thể đi lên nguy hiểm, lại không dám nói câu nào, nhìn trộm nhìn cô nàng đèn cùng đáy nổi một cái nhan sắc mặt, liền biết chính mình này câu là chọc tai họa. Tiểu Trần Thị cũng không nhịn được nghĩ đánh bản thân miệng, như thế nào liền quên cái này nha đầu chết tiệt kia nhanh mồm nhanh miệng chiều sẽ ở bên ngoài giành vinh quang, trong nhà còn chưa có không cho người lưu mặt mũi. Lao Trần Thị mặt đen đen, nghiến răng, cứng rắn là kéo ra cái da thịt chia lịa cười, miễn cưỡng đệ nặng hỏa khí đối Tần Song Song nói, nghe đại bá của ngươi nương nói bậy bạ gì đó, nàng người kia thiếu tâm thiếu phổi, nói ra cùng phong thí giống nhau, câm liền ở nơi nào, ai không làm cho ngươi ăn. Tần Song Song trong lòng hỏa khí tiêu không đi xuống, cười lạnh một tiếng, liếc xéo Tiểu Trần Thị một chút, ăn hai cái cơm còn muốn bị người nói tiểu nói ta, nhưng là không dám lại xuống chiếc đũa. Dù sao ta một cái đồng tử đều không có cho nhà kiếm trở về qua, chỗ đó xứng ăn nhiều như vậy cơm đâu. Tần Song Song rõ ràng không cho Lao Trần Thị mặt mũi, Lao Trần Thị trong lòng tự nhiên là không thoải mái, nhưng là không có biện pháp, Tần Song Song nếu là thật không đem đồ vật giao cho trong nhà, kia tổn thất có thể to lắm, Lao Trần Thị tự nhiên là luyến tiếc. Nhìn thoáng qua không dám lên tiếng Tiểu Trần Thị, Lao Trần Thị cũng có chút giận chó đánh mèo. Nếu không phải cái này ngu ngốc chất nữ nói chuyện bất quá đầu óc, làm sao có thể nhượng cái này nha đầu chết tiệt kia bắt đầu để câu chuyện nhất quyết không tha. Càng nghĩ càng giận, Lao Trần Thị lần đầu tiên đứng dậy giơ tay đối với Tiểu Trần Thị mặt, bùm bùm dù sao liên đánh vài cái lắm mồm, máng, ăn đều đổ không trụ miệng của ngươi, cả ngày nói nhảm cái gì không nói lời nào, có người coi ngươi là người câm không lại lắm miệng, miệng lưỡi đem ngươi miệng khâu lên. Tiểu Trần Thị choáng váng. Trước mặt một bản chị em dâu đứa nhỏ mặt, lần đầu tiên bị luôn bao che nàng Lao Trần Thị như vậy hạ mặt mũi, chưa từng trải qua cái này đả kích Tiểu Trần Thị lòng tự. Trọng như thế nào chịu được, nhất thời nước mắt đã rơi xuống. Tiểu Trần Thị cũng là cái tính tình đại, trực tiếp ném chiếc đũa xoay người liền chạy về chính mình trong phòng đi, ngay sau đó một trận tiếng khóc liền truyền ra. Lao Trần Thị hận nàng nói lung tung, nhất quyết không tha tiếp mắng, khóc có mặt khóc lắm mồm bà ba hoa. Ngoài miệng lại không đem cửa suốt ngày mù được, nhượng Lao đại bỏ ngươi. Lão Trần Thị lời nói rơi xuống, trong phòng Tiểu Trần Thị tiếng khóc càng lớn, tiếng khóc trung tràn đầy ủy khuất, mắt thấy chính mình nương khóc chạy, đại lang tam lang cùng đại nương tử cũng dọa, sửng sốt một trận, dựa vào xuống bàn ăn đuổi theo bọn họ nương Tiểu Trần Thị đi, rất nhanh Tiểu Trần Thị tiếng khóc liền hơn mấy cái nhạc đệm. Bàn ăn bên kia Phương Thị lặng lẽ rụt một cái thân mình, âm thầm may mắn chính mình vừa mới tính toán lấy lòng bà thời điểm bị Tiểu Trần Thị cho đoạt trước, nghĩ thầm về sau xem ra không thể quá chèn ép Bạch Thị, cái này nhị nương tử quá che chở nàng nương, chọc nhị nương tử quả thực chính là chọc tổ ong vò vẽ, không, cái tốt không chỉ là Phương Thị, chính là bên kia một khắc trên bàn ăn cơm kia nhất bang nam nhân cũng đều buồn bực đầu, giống như không nghe thấy bên này trò khôi hài giống nhau, ngay cả thích nhất gây chuyện Tần Lão Tam đều không lên tiếng. Có thể thấy được Tần Song Song không dễ chọc, điểm ấy đã ở Tần gia xâm nhập lòng người. Lao Trần Thị đen mặt đem rau dại đoàn tử hướng Tần Song Song trước mặt đầy đầy, sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, hiển nhiên là định đem lúc trước sự hồ lộng đi qua một cái dưới mái hiên ở. Tần Song Song cũng không muốn làm qua cương, đem Tiểu Trần Thị chèn ép đi còn chưa tính, lại lấy hai cái rau dại đoàn tử, đồng thời đem Bạch Thị trong tay nửa cái rau dại đoàn tử đặt về trong buồn, cầm một toàn bộ cho Bạch Thị. Túi đầu khó chịu không lên tiếng thuần thục đem cơm ăn, Tần Song Song lôi kéo Bạch Thị trở về phòng, không ngừng dặn dò nhượng Bạch Thị cách Lao Trần Thị xa một chút, tốt nhất là tận lực trốn tránh nàng đi, được đến Bạch Thị vài lần cam đoan sau, mới cầm lên chói củi gỗ dây thừng lên núi đi. Kỳ thật gần nhất Tần Song Song tâm tình có chút nóng nảy, bởi vì nàng đã muốn 5 tuổi, mắt thấy cách Bạch Thị chết chỉ còn sót không đến 1 năm thời gian, nhưng là Tần Song Song nghĩ đầu đều muốn nổ. Vẫn là không nghĩ ra được đến cùng nàng nương là thế nào chết, điều này làm cho Tần Song Song trong lòng hết sức bất an, lại không biết nên như thế nào cho phải. Có đôi khi Tần Song Song đều phát ngoan nghĩ dứt khoát trực tiếp cứ như vậy lôi kéo Bạch Thị chạy, tính khổ nỗi nàng cùng Bạch Thị trong tay không có trốn chạy tiền tài, còn đều là nữ nhân. Nữ nhân trừ phi là đứng nữ hộ nhân tài có thể làm quan dựa lộ dẫn, tỉ như quả phụ, hòa ly như trải nữ tính. Tựa nàng nương Bạch Thị như vậy làm vợ người nữ tử là làm không được quan dựa lộ dẫn, không có quan dựa lộ dẫn ra cửa là tuyệt đối không được, sẽ bị quan phủ làm như lưu dân xua đuổi lùng bắt. Được tần gia là tuyệt đối không thể trường lưu, liền tính Bạch Thị tử kiếp có thể qua, chờ thêm 2 năm gặp phải tai họa thời điểm, cũng là cái đại phiền toái. Lúc trước Tần Song Song là may mắn được người cứu, mới miễn bị người chế biến hạ nổi kết cục. Liên tính như vậy, bị cứu sau nàng vẫn là tránh không được bị người đưa về cái này tự tay đem nàng đưa đến người khác trong nồi đi người ta chung. Huống chi nay còn có Bạch Thị, khó bảo Tần gia sẽ không nghĩ ra càng ghê tởm người chiêu số. Quả thực là Bạch Thị trừ Tần gia, căn bản không có có thể đi địa phương. Bạch Thị là Tần gia người tiêu tiền từ buôn người trong tay mua đến tức phụ. Không có bất cứ nào dựa vào, tự nhiên chỉ có thể tùy Tần gia người bóp bẹp sát viên, nếu không phải là Bạch Thị không có nhà mẹ đẻ, vẫn là mua đến tức phụ, lao Trần Thị như thế nào dám như vậy quá phận đau khổ Bạch Thị. Thế đạo này tuy rằng bà ép buộc con dâu là thường thấy, nhưng cũng không có ép buộc đến lao Trần Thị như vậy quá phận, chính là bởi vì Bạch Thị không nơi dựa dẫm. Nay Tần Song Song nghĩ phá đầu. Duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp cũng chỉ có thừa dịp đại thai thời điểm dành trước mang theo Bạch Thị chạy nạn đi một chiêu này, dù sao qua không được bao lâu tất cả mọi người muốn chạy trốn hoang, không ai sẽ cùng chạy nạn nạn dân muốn lộ dẫn. Nàng mang theo Bạch Thị tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, sau đó dối xưng là gặp được thai nạn người cả nhà đều chết hết, không có trượng phu nữ nhân là có thể đứng nữ hộ, đến thời điểm nhượng Bạch Thị lập cái nữ hộ, Tần Song Song cảm thấy bằng vào chính mình một thân cự lực. Chính là dựa vào săn thú nàng đều có thể nuôi sống Bạch Thị. Hơn nữa một chạy nạn, từ nay về sau thiên nam địa bắc, một cái người trong thôn trên cơ bản đời này sẽ một lần nữa gặp phải khả năng tính vô hạn tiếp cận với lẻ, cũng không sợ nàng nói dối sẽ bị vạch trần, càng nghĩ càng cảm thấy cái chủ ý này đi được thông, ở trong lòng lặp lại tự định giá vài lần, hoàn thiện một ít chi tiết vấn đề, thậm chí nghĩ xong thuyết phục Bạch Thị lý do thoái thác, Tần Song Song trong lòng cuối cùng lại an định một ít. Chân núi cách Tần gia chỗ ở không xa, Tần Song Song rất nhanh đã đến chân núi ở. Chân núi tuổi sớm bị trong thôn tiểu hài tử nhặt cái sắp xỉ, Tần Song Song trực tiếp hướng trên núi đi, tính toán đi trước 2 ngày phát hiện quả dại thụ chỗ đó nhìn xem có hay không có thành thụ quả dại. Bất quá còn chưa tới quả dại thụ chỗ đó, Tần Song Song liền bị một trận quái dị tiếng vang cho hấp dẫn lực chú ý.